pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1378 Thiện Lương Khuê Mật 17. Lâm Tịch bừng tỉnh, trách không được nước chảy quanh co bị chết như vậy thê thảm. Trách không được Lâm Tịch ở đột nhiên thấy Chu Mẫn Na khi. Nàng khí sắc quả thực như là cái bệnh hiểm nghèo cuốn thân nhiều năm người. Bị trong bụng ma thai không ngừng hút sinh cơ cùng máu tươi. Làm một cái thân thể phàm thai như thế nào chịu được. Nếu không phải cần thiết muốn 10 tháng hoài thai, chỉ sợ này tà linh ma thai có thể trực tiếp đem cơ thể mẹ sống sờ sờ cấp hút chết. Chu Mẫn Na không cần đứa nhỏ này lúc ban đầu nguyên nhân là bởi vì nàng là cái nữ nhi. Nhưng là từ nàng có cái này ý tưởng, tà linh liền bắt đầu một chút khống chế nàng, liền giống như lúc trước khống chế nước chảy quanh co như vậy. Làm nàng cả ngày đần độn, thậm chí còn đã từng ở trong mộng uy hiếp Chu Mẫn Na. Không được đánh oai chủ ý, bằng không muốn nàng mệnh, này tà linh hẳn là rất lợi hại, nhưng là khả năng bởi vì là cái trẻ mới sinh quan hệ. Lực sát thương cùng chỉ số thông minh cũng không thành tỷ lệ. Bởi vậy nàng được cái này mất cái khác dưới, bị phía trước bị đuổi việc đầu bếp nữ chui cái chỗ trống. Ở tà linh toàn tâm toàn ý khống chế được Chu Mẫn Na khi. Đầu bếp nữ trùng hợp ở lúc ấy đối nàng ra tay. Làm cho thai tương không xong còn thấy hồng. Trên đời này sự tình, có đôi khi chính là như vậy thần kỳ. Đầu bếp nữ bổn ý là muốn hại Chu Mẫn Na sinh non. Không ngờ lại gián tiếp trợ giúp Chu Mẫn Na tạm thời thoát khỏi tà linh khống chế. Tà linh tạm thời mất đi đối Chu Mẫn Na thao tác. Làm Chu Mẫn Na có thở dốc chi cơ, vì thế Chu Mẫn Na tìm được Vương Trọng Khải, mà Vương Trọng Khải tính ra này tà linh cây hồng núi lạn một đít. Không phải cái hào táo, cố tình hắn lại không dành việc này, bởi vậy liền cấp Chu Mẫn Na đề cử mễ bà, vị kia mễ bà trên cơ bản đã có thể khẳng định là bị này ma thai cấp giết chết. Chỉ vì mễ bà cho Chu Mẫn Na một đạo linh phù mới làm nàng có thể thuận lợi thoát khỏi tà linh khống chế, thành công đem này thai nhi cấp đánh hạ tới. Đương nhiên, cãi nhau một người một quỷ tất nhiên là sẽ không nói đến như vậy rõ ràng mà kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Lâm Tịch có thể nghe được cũng chỉ có Chu Mẫn Na đè thấp thanh âm lẩm bẩm tự nói. Những cái đó sự tình đại đa số đều phải dựa Lâm Tịch suy đoán. Lâm Tịch quơ quơ đã có chút nhức mỏi thủ đoạn, tê mỏi, 5.000 đồng tiền cũng không hảo kiếm a. Uống ngươi muội ma đậu cà phê, tổ chim bài 1+2 yêm xem liền không tồi. Nàng lấy ra giấy lọc, đem chi để vào lự ly chung ướt nhẹp, sau đó đem ma tốt bột phấn nhẹ nhàng ngã vào lự ly chung. Bên trong khắc khẩu đã đình chỉ, tự nhiên là ma thai lại lần nữa bị Chu Mẫn Na tạm thời trấn an trụ. Đáp ứng không đi quấy nhiễu nước chảy quanh co, bởi vì đây là nó cuối cùng một cái ký chủ, mà Chu Mẫn Na cũng đúng là dùng cái này mới có thể uy hiếp đến này ma thai. Ngoan a, ngươi không cần luôn là như vậy táo bạo xúc động, hiện tại nếu dọa chạy nàng, kia chúng ta kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng, ta đi nơi nào cho ngươi tìm tốt như vậy cơ thể mẹ. Ngươi lại như vậy xinh đẹp. Kế thừa nàng gen, người tương lai cũng là cái tiểu mỹ nữ a. Ở Chu Mẫn Na khuyên bảo thêm uy hiếp dưới, mà thai cuối cùng là không hề tới tìm Lâm Tịch phiền toái. Lâm Tịch giơ ngón tay cái lên, nghiêu, thật là nữ trung hào kiệt cũng. Nhân gia là bảo hổ lột da, Chu Mẫn Na là cùng quỷ mưu ra, lá gan là thật mẹ nó không nhỏ. Hiện tại Lâm Tịch đã đối nữ nhân này bội phục sắt đất. Cũng không biết cái kia ma thai sinh xuống dưới về sau rốt cuộc các nàng hai cái ai thua ai thắng. Vẫn là chung sống hòa bình, Lâm Tịch cảm thấy loại này khả năng tính rất nhỏ. Chu Mẫn Na nhìn như là thực dễ nói chuyện người, biểu hiện ra ngoài tính cách là cái loại này có điểm tiểu tâm cơ. Có một chút tiểu hư vinh, nhưng là đại phương hướng không tồi, xem như cái tương đối có thể chiếu cố người khác cảm thụ bằng hữu. Nhưng là này chỉ là mặt ngoài, trong xương cốt, nàng tuyệt đối là cái con mực nữ, đầy mình hắc thủy, đem người hố đến thiên y vô phùng, Lâm Tịch đoán lấy Chu Mẫn Na làm người, cuối cùng khẳng định là đem nước chảy quanh co chưa lập gia đình có thai không cẩn thận tuyên dương. Đi ra ngoài, sau đó chính mình thề muốn chiều cố cái này bạn tốt cô nhi. Dù sao nàng nếu là đúng như ma thai đáp ứng giao dịch như vậy, có thể cấp lại Kỳ Xương sinh đứa con trai nói, là tuyệt đối sẽ không để ý lại dưỡng một cái tiểu bé gái mồ côi. Đặc biệt cái này bé gái mồ côi cha vẫn là lại Kỳ Xương bằng hữu. Phương diện này một vòng tiếp một vòng loanh quanh lòng vòng. Quả thực có thể viết một quyển yêu hận tình thù hào môn ân oán. Xem hiện tại bộ dáng, Chu Mẫn Na những cái đó xấu xa cái này ma thai nhưng tất cả đều biết. Như vậy lấy Chu Mẫn Na tính cách, sẽ cho phép này ma thai mang theo nàng bí mật cứ như vậy vẫn luôn công khai ở trước mắt lắc lư. Ma thai tự nhiên cũng là người cùng này tâm a, nó là cái gì ngoạn ý nhi, chính mình trong lòng không điểm bức số sao. Bởi vậy ma thai cũng sẽ không làm biết nàng bí mật người tồn tại hậu thế. Này hai cái đều là tàn nhẫn độc ác hạng người. Hãi hùng khiếp phía lưng đeo chính mình cùng đối phương bí mật. Các nàng chung đem ở thích hợp thời cơ nhắc lên một hồi ngươi chết ta sống chiến dịch. Chỉ là nước chảy quanh co không có chờ đến cái kia kết cục. Lâm Tịch tại đây trong nháy mắt liên tưởng đến Chu Dịch đại sư khởi kia một què. Mơ hồ nhớ rõ Vương Trọng Khải nói. Què tượng ẩn dụ nước chảy quanh co là tam sinh chi nhất dương. 81 tiếng Trung võng www.zw-đi-u.me Tam sinh, tế phơ mơ siêu chú định nước chảy quanh co là bị hy sinh rớt kia một cái. Đem nấu tốt cà phê đoan đến Chu Mẫn Na phòng ngủ. Sau đó mỉm cười đối nàng loạn trọng thủ đoạn tranh công. Cần thiết một giọt không dư thừa uống xong đi à. Mà những cái đó cà phê cây đậu mệt đến ta thủ đoạn đều phải cắt đứt cà phê bên trong. Lâm Tịch vẫn chưa làm cái gì tay chân. Cà phê thứ này có một chút bất đồng thường xuyên uống người đều sẽ lập tức nhận thấy được. Bất quá, Chu Mẫn Na phía trước bị dựng, rồi sau đó lại mang thai lại đến phá thai. Trong lúc này ít nhất muốn vượt qua nửa năm nhiều thời giờ hẳn là cơ bản sẽ không chạm vào cà phê. Như vậy này bình thường lượng một ly, cũng đủ nàng vành mắt đen thui nghênh đón sáng sớm đã đến. Đều nói, lão tử là cái có thu tất báo người, thủ đoạn thật sự thực nhức mỏi. Nếu là không thu hồi điểm thành vốn dĩ, nàng không phải mệt đã chết. Chu Mẫn Na cái này buổi tối là chú định muốn mất ngủ. Lâm Tịch cũng đã khuya mới ngủ, nàng vẫn luôn ở tự hỏi. Như thế nào có thể bắt được bị khóa ở Chu Mẫn Na phòng ngủ kia đoàn huyết nhục? Nếu phòng ngủ chỉ có Chu Mẫn Na chính mình, như vậy đừng nói tiểu tủ lạnh bất quá là thượng một đạo nhi đồng khóa. Liền tính là khóa tiến két sát, Lâm Tịch cũng có biện pháp có thể bắt được, chuồn vào trong áp khóa Phật gia nàng còn thiếu làm. Chỉ là cái kia tà linh là vấn đề a. Rõ ràng thứ này là vẫn luôn ngốc tại Chu Mẫn Na phòng ngủ. Chính là chỉ có thể ở nó có trọng đại cảm xúc dao động khi mới có thể có điều. Phát hiện, nếu là người ta an tâm tiềm tàng lên, nàng căn bản là tìm không thấy. Vô luận là cự kiếm đoạt hồn chi thức vẫn là chủy thủ u minh. Đều là đối linh hồn loại sinh vật có cực cường lực sát thương. Lâm Tịch cũng không sợ chính mình đánh không lại, nàng chỉ sợ một khi chính mình rút dây động dừng. Cái này ngoạn ý chạy trốn, lại tùy tiện tìm cái bụng Giáng sinh, đến lúc đó nàng nhiệm vụ không hoàn thành cũng liền thôi. Còn sẽ liên lụy đến người khác, nhà ai nếu là sinh nàng ra tới, chú định là muốn gà chó không yên, ít nhất sản phụ khẳng định sẽ quài. Lâm Tịch tưởng tượng đến cái này, liền đặc biệt tưởng đem cái này tai họa bắt được tới ở nó trên người ném một đống phân sau đó dùng. Sẻng đem nó chụp thành phân bánh bột ngô, người cũng biết 10 tháng hoài thai, cái kia vẫn luôn cho người cung cấp dinh dưỡng nhân vì người trả giá nhiều ít, lại khát khao nhiều ít, mới sinh ra liền dám thi mẫu, lúc trước liền Phật tổ cũng chưa dám a. Ma thai chính là ma thai, cùng nó giảng nhân tính giống như đàn gảy tai trâu, vật như vậy là sẽ không niệm cái gì cha mẹ ân tình. Quản ngươi như thế nào 10 tháng hoài thai, như thế nào trải qua giống như đoạn rớt 13 căn xương sườn giống nhau sinh sản chi đau. Nhân ra còn ở trong bụng khi, liền có rộng lớn lý tưởng, phải làm báo xã người, tuyệt đối không thể làm nàng giáng sinh đến thế giới này. Hết chương.